Luân hồi đan đế, chương 823, chinh phục đám người luyện đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đan sư hội giao lưu, như vậy không nghi ngờ chút nào, trong đại điện người tự nhiên đều là luyện đan sư. Không tới một ngày trước, Lăng Vân ở phong diệp đảo tiêu diệt thiên ba phủ, thật là chấn động toàn bộ vân vực. Bất đồng chính là, đối với võ giả mà nói, chú ý tới là Lăng Vân tiêu diệt thiên ba phủ, chém chết đông phương ba. Các luyện đan sư quan tâm hơn, chính là Lăng Vân có thể phá giải xích diễm đại trận. Phải biết, xích diễm đại trận nhưng mà thái hư cấp trận pháp. Lăng Vân có thể phá rõ ràng xích diễm đại trận, cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân trận pháp thành tựu, đã có thể cùng Vân Đan Cung Cung Chủ tỷ đấu. Dẫu sao xích diễm đại trận, chính là Vân Đan Cung Cung Chủ tự tay bày ra. Cho nên hôm nay ở nơi này vân vực, Lăng Vân cơ hồ chính là nhất bị cuồng nhiệt theo đuổi luyện đan sư. Còn như Vân Đan Cung Cung Chủ, ở mọi người xem ra cứ việc thuật luyện đan so Lăng Vân cao, nhưng rất khó tiếp xúc tới. Ngược lại Lăng Vân mặc dù vậy hành tung bất định, nhưng ít nhất so Vân Đan Cung Cung Chủ tốt. Theo mọi người biết, ở phù đồ đảo cái loại địa phương đó, đều có không thiếu luyện đan sư được qua Lăng Vân chỉ điểm, có thể gặp Lăng Vân không phải như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm người. Mời các vị đan sư nhường một chút, Lăng Linh Sư mới tới mây màu thánh địa, các vị còn chưa muốn quá mức quấy rối đến Lăng Linh Sư, phải chăng muốn cùng các vị trao đổi, cái này phải do Lăng Linh Sư tự quyết định. Hoa Phong Lưu vội vàng nói, e sợ cho những người này thật đụng đến Lăng Vân. Lần này, hắn nhưng mà phí hết đại nhân tình, để cho Ngũ công tử ra mặt mới mời tới Lăng Vân, từ đó cho lần này đan sư hội giao lưu tăng thêm một phần lóng lánh điểm sáng. Tương tự đan sư hội giao lưu trước kia Tê Hà Thánh địa vậy không thiếu cử hành, nhưng cho tới bây giờ không như thế bốc lửa qua. Lần này sẽ, hot, như thế bảo, Hoa Phong Lưu dám khẳng định tất nhiên cùng hắn ở cử hành đan sư hội giao lưu trước, đối bên ngoài ám chỉ nói Lăng Vân sẽ đến có liên quan. Vì vậy ở Hoa Phong Lưu xem ra cái khác tân khách lại nhiều, cũng không có Lăng Vân trọng yếu. Thật nếu để cho Lăng Vân khó chịu, rời đi Tê Hà Thánh địa, vậy hắn tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Cũng may, những luyện đan sư khác giống vậy không dám chọc giận Lăng Vân, đều rất tự giác cùng Lăng Vân giữ khoảng cách nhất định. Lăng Linh Sư ta vội tới ngài giới thiệu một chút. Hoa Phong Lưu nói, vị này là Vân Đan Cung chân truyền Ngả Mộng Thư, là tiểu nữ bạn gái thân, hạ vị Linh Sư. Quảng cáo, mọi người đều nói ấm nhận định là Vân Đan Cung thứ nhất chân truyền, nhưng theo ta ý kiến, Ngả cô nương so với ấm nhận định vậy không kịp làm, chỉ bất quá làm người khiêm tốn, lúc này mới danh tiếng không hiện. Hoa Thánh Chủ quá khen, ta có thể không so được Ôn Sư Huynh, ở Lăng Linh Sư trước mặt lại là không đáng giá đề ra. Ngả Mộng Thư khiêm tốn nói, còn có vị này chính là Vân Đan Cung Đại trưởng lão Trì Cận Nam, đồng dạng là hạ vị linh sư, có thể vô cùng là đến gần bên trong vị linh sư, luyện đan kinh nghiệm siêu phàm lớn lao. Hoa Phong Lưu lại cho Lăng Vân giới thiệu lão kia người, thái độ rất là khách khí. Lần này, Ngả Mộng Thư sẽ đến hắn cũng không kỳ quái. Dẫu sao Ngả Mộng Thư cùng Hoa Giải Ngữ quan hệ cực tốt. Nhưng Trì Cận Nam sẽ đến, thật là ra hắn dự liệu. Đây là Trì Cận Nam lần đầu tiên tới tham gia Tê Hà Thánh Địa Đan Sư Hội giao lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lộ ra thấy rõ Trì Cận Nam tuyệt đối là hướng về phía Lăng Vân tới. Cái này làm cho Hoa Phong Lưu càng bội phục mình có trước gặp minh, còn muốn đến phải đem Lăng Vân mời tới như vậy tuyệt diệu chủ ý, chắc hẳn thông qua lần này, Tê Hà Thánh Địa giao lưu hội danh tiếng và cấp bậc ắt sẽ lên cao một cái lớn nấc thang, từ đó gián tiếp tăng lên Tê Hà Thánh Địa sức ảnh hưởng. Hoa Phong Lưu là cái rất có dã trong người. Hắn dã tâm chính là ở hắn đảm nhiệm Tê Hà Thánh chủ thời gian, để cho Tê Hà Thánh địa xông vào vân vực trước 15, tốt nhất là trở thành hạng trước 10 thế lực. Nguyên lai là Trì trưởng lão. Đối với Trì Cận Nam thân phận, Lăng Vân vậy khá là kinh ngạc. Vân Đan Cung người, hắn tiếp xúc được không tính là thiếu, ví dụ như Phòng Huy, Đường Thiếu và ấm nhận định các loại. Bất quá Trì Cận Nam địa vị, rõ ràng vượt xa trước những cái kia Vân Đan Cung người, cho dù là Phòng Huy cũng kém hơn. Lăng Linh Sư gần đây nhưng mà uy phong hiển hách à, Trì Cận Nam thờ ơ nói. Lăng Vân nhướng mày một cách, cái này Trì Cận Nam thái độ nhưng mà không tính là tốt. Nhưng cái này vậy rất bình thường, cho dù hắn cùng Phòng Huy quan hệ không tệ, có thể toàn thể trên và Vân Đan Cung quan hệ, không chỉ có không được tốt lắm, còn có thể nói khá làm ác liệt. Nhất là trước đoạn thời gian, Vân Đan Cung hoàn phát thông báo, đối với mọi người tuyên bố, nói Lăng Vân bêu xấu ấm nhận định tu luyện thi đan thuật, vĩnh không thừa nhận Lăng Vân luyện đan sư thân phận. Gặp bầu không khí có chút cứng ngắc, Hoa Phong Lưu vội vàng ra mặt nói. Lăng Linh Sư, ngày hôm nay ngài khó khăn được tới một chuyến, không biết đúng hay không có rảnh rỗi, cùng mọi người trao đổi đan thuật. Ta muốn rất nhiều người cũng đều vô cùng mong đợi đạt được ngài chỉ điểm. Hắn giống vậy biết Vân Đan Cung và Lăng Vân quan hệ không tốt. Bất quá hắn không quá để ý, chỉ cần không để cho Vân Đan Cung người cùng Lăng Vân tiếp xúc là được. Đối với Vân Đan Cung, phổ thông võ giả sẽ sợ hãi, nhưng Hoa Phong Lưu kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, hoàn chưa nói tới sợ hãi, dẫu sao hắn cũng là một khối hào cương. Lại hôm nay cái này Vân Vực, ai cũng biết con gái hắn Hoa Giải Ngữ cùng Ngũ công tử quan hệ không tệ, Tê Hà Thánh Địa rất có thể sẽ cùng Thiên Nguyên phủ thông gia. Chưa nói tới cái gì chỉ điểm, như mọi người có nhu cầu, đích xác có thể trao đổi lẫn nhau hả? Lăng Vân lạnh nhạt nói, hắn sẽ không khinh thị bất kỳ luyện đan sư. Cho dù là mới nhập môn không lâu luyện đan học nghề, có lẽ đang luyện đan trên cũng sẽ có mình độc đáo cách nhìn. Cái gọi là, ba người phải, nhất định có ta sư yên. Lăng Vân luyện đan ý tứ là hài nạp bách xuyên, không ngừng tăng lên tự mình. Cho nên, ở thời gian cho phép dưới tình huống, hắn thật không ngại cùng những luyện đan sư khác trao đổi. Nghe được Lăng Vân lời này, bốn phía đám người luyện đan sư lại là hưng phấn. Quảng cáo, đối với mỗi một cái luyện đan sư mà nói có thể được cao cấp luyện đan sư chỉ điểm, đây là vô cùng chân quý cơ hội. Trong chốc lát tình cảnh lại có chút hỗn loạn, rất nhiều luyện đan sư cũng chen lấn, muốn hướng Lăng Vân đặt câu hỏi. Chàng diện này không làm khó được Lăng Vân, thấy vậy, hắn liền cười nói. Như vậy đi, ta ngồi tại đại điện địa vị cao, ai muốn cùng ta trao đổi, liền giơ tay, ta xem tình huống lựa chọn. Nên khiêm tốn thời điểm khiêm tốn, nên chiếm cứ cao vị thời điểm, Lăng Vân vậy sẽ không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liền trực tiếp ngồi ở đây đại điện cao nhất chủ vị. Đối với lần này gió hoa lưu không có bất kỳ dị nghị, ngược lại là Chi Cận Nam sắc mặt hơi trầm xuống. Lăng Vân cái này điệu bộ, rõ ràng là cầm địa vị mình, đưa vào trên hắn, Chi Cận Nam tự nhiên sẽ không cao hứng. Để cho Chi Cận Nam căm tức phải, từ đầu chí cuối Lăng Vân đều không làm sao để ý hắn, tựa hồ hắn Chi Cận Nam căn bản không đáng để cho Lăng Vân hơn chú ý, sự thật cũng là như vậy. Đối với Lăng Vân mà nói, Chi Cận Nam cái này Vân Đan Cung đại trưởng lão, và tại chỗ những luyện đan sư khác cũng không việc gì khác biệt. Phải biết coi như thần vực những thần kia cấp luyện đan sư cũng không biết lại có bao nhiêu người từng quỳ ngồi ở Lăng Vân trước người cầu lấy đan đạo. Cho nên đừng nói Chi Cận Nam, coi như là Vân Đan Cung cung chủ tự mình tới, ở Lăng Vân trong mắt cũng chính là phổ thông luyện đan sư. Làm Lăng Vân ngồi ở địa vị cao sau đó, đại điện này bên trong bầu không khí, nhất thời liền vô cùng là hòa bảo. Từng cái luyện đan sư cũng không có so tích cực giơ tay cầu hỏi. Những vấn đề này tự nhiên không làm khó được Lăng Vân, hắn ung dung thích ý giải đáp từng cái vấn đề. Không thể không nói, mặc dù phần lớn vấn đề đều là điều cũ nhai đi nhai lại, nhưng đích xác có chút vấn đề tương đối mới mẻ, để cho Lăng Vân vậy hơi có chút dẫn dắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.